Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735, chương 735, cái gì thời điểm đều không muộn. Được rồi, xin chờ một chút, ta cái này đi lấy. Bán hàng tiểu thư khẽ cười nói. Bán hàng tiểu thư đem tây phục lấy ra. Đoàn Đoàn cùng hướng dẫn mua đoàn đi tới Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm trước mặt. Ra ra. Ngươi thử một chút cái này tây phục, xem thật kỹ U Tương Đương, Nhạc Nhạc chớp mắt to nói ra. Tô Hạo Khiêm mỉm cười trả lời nói. Tốt, ra ra đi thử một chút. Tô Hạo Khiêm đi đến phòng thay đồ, đổi lại tây phục, vừa đi ra, Nhạc Nhạc vỗ tay nhỏ nói ra. Cái này bộ Âu phục ra ra xuyên qua, thật là dễ nhìn. Nhạc Nhạc quay đầu một mặt mong đợi nhìn lấy Tô Trần hỏi. Ba ba. Người nói đúng hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân, là thật hợp thân. Cha, ngài nhìn đâu? Tô Hạo Khiêm chiếu soi gương, đem tây phục tay áo phía trên nút thắt cài lên. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy nghĩ thầm. Số đo thật thích hợp. Sợi tổng hợp cũng rất tốt. Nhan sắc nhìn kỹ cũng rất nén lòng mà nhìn. Còn là rất không tệ một bộ y phục. Tô Hạo Khiêm cười tán dương. Nhạc Nhạc, nghĩ không ra. Ngươi vẫn rất sẽ chọn quần áo nha. Cái này rất thích hợp. Tô Hạo Khiêm một mặt hài lòng nhìn lấy Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ. Ra ra, muốn không ngươi liền mặc món này đi. Nhạc Nhạc nhìn đến tất cả Âu phục bên trong. Cái này là lớn nhất thích hợp nhất ra ra. Cũng là đẹp trai nhất. Nhạc Nhạc cười đắc ý nói ra. Tô tiên sinh, ngài nhà cháu trai. Ánh mắt thật tốt. Bộ y phục này xác thực rất xưng ngài. Vô luận là bản hình cùng nhan sắc đều rất thích hợp. Hướng dẫn mua hàng khẽ cười nói. Tô Hạo Khiêm sảng khoái quyết định nói. Vậy thì tốt, liền muốn cái này. Rất nhanh ba người liền chọn tốt y phục. Tô Hạo Khiêm có chút tò mò hỏi. Người nói người mẹ các nàng chọn tốt y phục sao? Tô Trần lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ta nhìn, tám thành còn không có. Áo cưới so Âu phục khó thử, mà lại kiểu dáng rất nhiều. Ta nhìn lúc này, băng tuyết chính mang theo mẹ đang thử đâu. Nhạc Nhạc nhún nhún vai, lắc đầu, rất đáng yêu yêu phàn nàn nói. Khục, nữ hài giấy cũng là phiền phức. Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm khoan khoái cười. Tô Hạo Khiêm cười nhìn lấy Nhạc Nhạc tên tiểu hoạt đầu này nói ra. Nhạc Nhạc. Cẩn thận về sau tìm không thấy bạn gái U Tương Đương, Nhạc Nhạc đừng đi qua đầu. Một mặt tự tin nói, mới không cần tìm bạn gái đâu. Nhạc Nhạc có muội muội cùng mama liền tốt. Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm cười. Tô Trần hồi đáp, tốt tốt tốt, có mụ mụ cùng muội muội liền tốt. Vậy chúng ta nhanh đi tìm mụ mụ cùng muội muội đi. Nhạc Nhạc mừng rỡ nhẹ gật đầu. Ba người đi tới áo cưới khu vực. Lúc này Nhan Băng Tuyết đang giúp Lâm Tú ngay tại đổi áo cưới. Đoàn Đoàn ngồi tại chỗ uống vào nước trái cây buồn bực ngán ngẩm chờ lấy Nhan Băng Tuyết cùng Lâm Tú. Nhìn lấy Tô Trần, Tô Hạo Khiêm cùng Nhạc Nhạc đối diện đi tới. Đoàn Đoàn lập tức nhảy xuống cái ghế cười đi tới Tô Trần phía trước. Ôm chặt lấy Tô Trần bắp đùi nói ra. Ba ba, người đã đến. Ra ra, khanh khách các ngươi cũng tới. Tô Trần ôn nhu sờ lấy Đoàn Đoàn đầu đặt câu hỏi. Đoàn Đoàn, người bồi tiếp nãi nãi cùng mụ mụ thử thế nào? Đoàn Đoàn trưởng lớn lên thở dài một hơi nói ra. Mama còn tại giúp nãi nãi cưới thử vải mỏng. Ân, đã thử cái này còn có cái này. Đoàn Đoàn chỉ bên người ba khoản áo cưới nói ra. Đoàn Đoàn tiếp tục nói. Nhưng mà, mama nói muốn để nãi nãi nhiều thử một kiện. Bởi vì đập ảnh cưới cả một đời chỉ có một lần. Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm tán đồng nhẹ gật đầu. Là chỉ có một lần. Xác thực phải thật tốt thử một chút. Tô Hạo Khiêm cảm thán nói. Cả một đời chỉ có một lần ái tình. Mặc một lần áo cưới. Cỡ nào mỹ ái tình cố sự. Đây là thuộc về phụ mẫu ái tình cố sự. Cũng là thuộc về Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ái tình cố sự. Tô Trần ôm lấy Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc ngồi ở bên cạnh, Tô Hạo Khiêm ngồi ở phía đối diện, bốn người chờ lấy Nhan Băng Tuyết cùng Lâm Tú đi ra. Tô Hạo Khiêm không ngừng ma sát tay cầm, tâm lý tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. ở chung được nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua chính mình lão bà thay đổi áo cưới đứng trước mặt mình qua. Chính mình lão bà thay đổi áo cưới là cái dạng gì đâu. Tô Hạo Khiêm một bên lục lọi trong tay chén nước, một bên không quên có phải hay không ngẩng đầu nhìn về phía phòng thử áo. Tô Trần đem Tô Hạo Khiêm khẽ nhúc nhích làm một mẻ hốt gọn. Tô Trần trong lòng cũng rất mừng rỡ nhìn lấy Tô Hạo Khiêm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cha, ta muốn mẹ xuyên qua áo cưới nhất định rất đẹp đi. Tô Hạo Khiêm cười hồi đáp. Mẹ ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe, soạt một tiếng. Nhan Băng Tuyết đem rèm xốc lên. Lâm Tú mặc lấy áo cưới trắng noãn đứng tại Tô Hạo Khiêm trước mặt. Một thân trong sáng áo cưới đem Tô Hạo Khiêm nhìn ngây người. Tô Hạo Khiêm bưng chén nước ngồi tại chỗ ngốc nhìn một lúc lâu. Nhạc Nhạc vỗ vỗ Tô Hạo Khiêm y phục kêu lên. Ra ra, ra ra tương đương, Tô Hạo Khiêm mới phản ứng được. Để xuống chén nước, đứng lên, Đoàn Đoàn mừng rỡ mà hỏi. Ra ra, người nói nãy nãy mặc cái này áo cưới có đẹp hay không nha? Tô Hạo Khiêm một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Tú thẳng khen. Đẹp mắt, đẹp mắt. Nhan Băng Tuyết đứng ở Tô Trần bên cạnh. Lâm Tú mỉm cười cùng Tô Hạo Khiêm nhìn nhau. Tô Hạo Khiêm một mực nhìn lấy Lâm Tú. Nhìn đến Lâm Tú đều có chút ngượng ngùng. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Lão Tô, đã nhiều năm như vậy. Ta cái dạng gì ngươi chưa thấy qua. Nhìn ngươi, ta xuyên cái áo cưới đến mức kích động như vậy sao? Tô Hạo Khiêm trả lời khẳng định nói. Đương nhiên đến mức. A Tú cái này áo cưới sớm tại 24 năm trước ta nên đưa cho ngươi. Thật là dễ nhìn. Nhan Băng Tuyết đi đến Lâm Tú bên người. Vừa cười vừa nói. Cha, hiện tại cũng không tính là muộn. Thời cơ vừa vặn. Ân, coi như chúc mừng các ngươi kết hôn 24 năm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha, cha, mẹ hiện tại còn cùng ta khi còn bé một cái dạng. Đẹp mắt, không muộn. Không muộn, Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Xú tiểu tử, chỉ khen ngươi má ơi. Tô Trần khẽ cười nói. Dĩ nhiên không phải. Cha, ngươi cùng ta khi còn bé cũng không biến hóa bao nhiêu nha. Rất đẹp trai, xuyên qua tây phục cùng mẹ đứng chung một chỗ tuyệt phối. Tô Trần cười đem Tô Hạo Khiêm kéo đến Lâm Tú bên người. Cha mẹ, đừng nhúc nhích, cho các ngươi hợp cái ảnh. Chính các ngươi nhìn xem, ta nói có phải thật vậy hay không? Tô Trần móc điện thoại di động, ngang bình phong ống kính nhắm ngay Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú. Cha mẹ, bảo trì mỉm cười, ta cho các ngươi đập một chương. 1, 2, 3, Tô Trần cho Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm chụp ảnh chung một chương. Tô Trần cao hứng bừng bừng cầm lấy ảnh chụp cho Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú nhìn. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú mỉm cười gật gật đầu. Nhìn lấy trong tấm ảnh chính mình. Cha mẹ, ta nói không giả đi. Ngươi nhìn, có phải hay không cùng lúc còn trẻ các ngươi một cái dạng? Tô Trần khẽ cười nói. Lâm Tú cười nói. Xú tiểu tử, thì ngươi sẽ nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một mặt mừng rỡ vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Gia Gia nãi nãi muốn cũng kết hôn rồi. Gia Gia nãi nãi muốn kết hôn rồi. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đều cười vui vẻ. Cha mẹ, các ngươi nhìn, hai cái tiểu gia hỏa nhiều hưng phấn. Tô Trần cười nói. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Mẹ, ngài nhìn, thử cái này mấy món áo cưới. Món kia áo cưới, ngài lớn nhất trung ý. Lâm Tú suy tư thật lâu. Nói đến tốt nhất, đến đúng là trong lúc nhất thời khó có thể trả lời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.